Đại ma đầu, chương 447. Tiểu tử, người nói rất tốt, solo đi, hả? Cốc truyện audio.com, chúng kết thành trận tròn, ngăn cản trăm năm khô lâu màu trắng xâm nhập giống như nước vỗ gành đá. Uy lực của lệ quỷ như thế cũng là cho Bạch Cốt thiếu quân sừng sờ. Nhưng sau đó cười lên đầy dữ tợn, nói. Tiểu tử, người cho rằng dựa vào năm con lệ quỷ này có thể ngăn cản được khô lâu của ta sao? Người muốn chết mà, dứt lời, hắn lại thúc giục bí pháp, hắn liên tục đánh pháp quyết lên khô lâu, xung phong liều chết đột phá trận tròn của lệ quỷ. Hắn muốn cho tiểu tử này biết, đau lòng nhìn lệ quỷ của hắn, từng con chết đi. Quả thật, năm con lệ quỷ thủ lĩnh, cho dù có được thực lực trúc cơ hậu kỳ, cũng không cách nào ngăn cản được trăm con khô lâu màu trắng trúc cơ sơ kỳ. Nhưng Lôi Động biểu hiện lạnh nhạt tiếp tục gọi quỷ vật của hắn về. Bỗng nhiên, bạo kích quỷ tướng cấp 2 đã xuất hiện ra, thân hình nó khôi ngô mà khí phách đột nhiên hiện ra, xông lên trong giám khô lâu màu trắng như hồng thủy kia, trường đao vung vẩy chém giết, bạo chết từng con khô lâu. Quỷ tướng, sắc mặt Bạch Cốt thiếu quân siết chặt, hắn như thế nào cũng không ngờ tới, tên tiểu tử trúc cơ kỳ này, thình lình có được vật khủng bố như quỷ tướng. Mà con quỷ tướng này, nếu như solo với tu sĩ kim đan sơ kỳ, chỉ sợ lực lượng không đủ, nhưng đối phó với mấy con khô lâu có thực lực trúc cơ sơ kỳ, không thể nào tốt hơn được nữa. Nhưng Bạch Cốt thiếu quân, cũng không phải là kẻ yếu, cũng không phải chỉ có một chiêu triệu hoán khô lâu đại quân. Lúc này hắn nhấc tay lên, triệu hồi ra một cái cổ tháp có khói đen bao quanh đậm đặc, sau đó hắn bắt pháp quyết cổ tháp bay lên giữa không trung, càng biến càng lớn. Cùng lúc đó, hắc khí nồng đậm ngưng kết thành từng mũi tên màu đen, siêu siêu siêu, lông vũ sau đuôi của mũi tên rung lên, đâm thẳng vào quỷ tướng. Mỗi một mũi tên màu đen này, uy lực không giống bình thường, quỷ tướng bị ép chuyển hóa thành tư thái phòng thủ, dùng tấm chắn cùng trường đao, không ngừng ngăn cản mũi tên bắn vào người, nhưng mũi tên giống như có sinh mệnh, sau khi đã khóa quỷ tướng, mặc cho nó có xê dịch né tránh thế nào, cũng không thể thoát khỏi, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản. Mặc dù nói đồ chơi này trong nhất thời nửa khắc không cách nào giết được quỷ tướng, nhưng phần sức chiến đấu mà nó biểu hiện ra vào lúc này cũng làm cho Bạch Cốt thiếu quân vô cùng đắc ý. Nhìn qua Lôi Động nhưng lại nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một đầu cao vài trượng, lão hồ có đường vân màu đen dữ tợn xuất hiện. Mà lão hồ này có thực lực kim đan tầng 1, vừa mới xuất hiện, liền há miệng gầm thét phun ra một quả cầu năng lượng màu trắng, bắn vào đại quân khô lâu. Tiếng nổ tung ầm ầm, nhưng uy lực của nó lại làm cho đám khô lâu nằm trong phạm vi nổ tung của mình, hơn 10 con bị đánh bay. Mà nó tốc độ cực nhanh, trong một hô hấp đã tiến vào trong đại quân khô lâu, đối phó với những con khô lâu này, há mồm một ngụm lại một ngụm, ăn rất là ngon. Mẹ kiếp, đây là tu sĩ trúc cơ kỳ sao? Bạch Cốt thiếu quân chỉ cảm thấy cơ bắp trên mặt run rẩy một hồi, lệ quỷ, quỷ tướng, kim đan ảnh hồ. Ba cái đồ vật này vừa xuất hiện, chỉ sợ là tu sĩ kim đan sơ kỳ cũng không ngăn nổi a. Sau đó hít sâu một hơi, nụ cười trên khóe miệng của Bạch Cốt thiếu quân sang hơn, nghĩ ngợi nói. Khó trách tiểu tử này, tự cho mình siêu phàm, cực kỳ cuồng vọng. Thì ra chỗ dựa không nhỏ, không đem tu sĩ kim đan như mình đặt vào trong mắt. Nhưng mà, như vậy rất, góc chuyện audio.com, tốt, nếu hắn không có lực lượng như thế, làm sao có thể chạy tới đây chịu chết. Cuồng vọng, nhưng muốn cuồng vọng phải có thực lực mới được. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Bạch Cốt thiếu quân bấm pháp quyết, trong tay ngưng tụ một cái trường mâu màu trắng, đột nhiên ném thẳng vào mặt của Lôi Động. Chỉ thấy cây trường mâu kia tốc độ cực nhanh, trong không khí trực tiếp lướt thành một đạo bạch quang. Trong nội tâm cười lạnh, với thực lực của mình bây giờ thi triển Bạch Cốt mâu, cho dù là tu sĩ kim đan sơ kỳ cứng trọi cứng cũng phải ăn thiệt thòi không nhỏ, xem ra tiểu tử ngươi trốn như thế nào, ngăn cản thế nào. Ai ngờ, bỗng nhiên Lôi Động ngẩng đầu lên, cực kỳ quỷ dị cười cười với hắn. Hai cánh vỗ nhẹ cả thân thể, bỗng nhiên rất thần kỳ biến mất trước mặt của hắn. Chỉ trong chớp mắt, Lôi Động đã hiện ra sau lưng của hắn, cực phẩm xích luyện phi kiếm hóa thành kinh hồng, đâm ra sau lưng của hắn. Bỗng nhiên Bạch Cốt thiếu quân khiếp sợ, nhưng cũng cực kỳ nhanh chóng, một mặt Bạch Cốt thuẫn bài, ngăn ở sau lưng của hắn. Tiếng ầm vang lên, xích luyện phi kiếm trực tiếp bị bắn ra. Nhưng xích luyện phi kiếm uy lực không tầm thường, đã chấn đắc Bạch Cốt thiếu quân hộc máu bay ra phía sau. Cùng lúc đó, hắc khí quanh thân của Lôi Động điên cuồng co rút lại, đưa tay đánh ra một đầu hắc long. Đây là pháp thuật mạnh nhất của Lôi Động hiện tại, hắc long ngâm. Bạch Cốt thiếu quân mắt thấy chiêu này khí thế bất phàm, không dám đón đỡ, giống như một cơn gió, lao ra bên ngoài. Bỗng nhiên, một tiếng đàn êm tai vang lên, một đạo kiếm quang sắc bén lao tới, chém giết về đỉnh đầu của mình. Nhắm vào mắt của hắn, sắc mặt của Đạm Đài Băng Vân lạnh lùng. Oanh, Bạch Cốt thiếu quân dưới sự bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cứng trọi cứng. Thanh Liên kiếm khúc uy lực chính là âm thanh, dù pháp bảo phòng ngự của hắn không kém, cũng bị đánh ra một vết rách. Mà hắn cũng bị chấn động ở ngực, bi phẫn mà tức giận mắng. Tiểu tử, ngươi nói là solo mà. Ngây thơ, địch nhân nói mà ngươi cũng tin. Lôi động cười lạnh khinh thường nói một câu sau. Hai tay trùng trùng điệp điệp hướng lên một tác động. Hắc Long vừa vồ hụt chuyển biến, hung hăng đánh về phía Bạch Cốt thiếu quân. Cùng lúc đó Tiền La, Hắc Thiết Tháp cùng với bọn người Thanh Nương Tử, sắc mặt biến thành dữ tợn, dùng chiêu số mạnh mẽ nhất trực tiếp đánh về phía hắn. Thời điểm Lôi Động chiêu chọc Bạch Cốt thiếu quân, đã sớm tính toán tốt. Nếu như tiểu tử này sớm lộ ra nanh vuốt chỉ sợ tiểu tử này dùng độn thuật không tầm thường bỏ trốn, hơn nữa sau lưng của hắn còn có ba chiếc tàu cao tốc cách nơi này không xa. Chỉ cần hắn cố gắng kéo dài một chút liền có thể cầu trợ giúp. Có lẽ tên Bạch Cốt thiếu quân dám một mình chạy tới đây cũng có được tâm tư này. Hơn nữa tâm tư của Lôi Động đương nhiên không phải đánh chết hắn mà bắt hắn làm tù binh. Nếu không cũng không cần hao hết tâm cơ như thế. Bởi vậy Lô Động xếp đặt thiết kế một chút dùng phương thức solo để giao chiến với hắn. Sau đó tìm kiếm cơ hội bắt hắn lại. Dưới uy lực cường đại của Thanh Liên kiếm khúc mặc dù Bạch Cốt thiếu quân không có bị thương nhưng thần hồn của hắn cũng bị chấn động không ngớt. Ngay sau đó, Hắc Long ngâm của Lôi Động xông tới. Lôi Động trong những năm gần đây không ngừng luyện tập sau đó là thể ngộ uy lực của Hắc Long ngâm càng ngày càng không tệ. Hắc quang văng, góc truyện audio.com. Ra khắp nơi, đương nhiên bị Bạch Cốt Thuẫn bất phàm của hắn ngăn cản. Mà Bạch Cốt Thuẫn vốn đã bị tổn hại vào lúc nãy cho nên ở biên giới tổn hại lan rộng ra. Cách chương.